Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 733, âm mưu của Lâm Du, 2, góc truyện audio.com, ngươi, Lâm Du cắn răng một cái nói, ta thật sự là không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu ta muốn chạy, chưa chắc ngươi đã lưu lại được ta ra ngoài đó gieo họa thế nhân, lạm sát kẻ vô tội, Diệp Thiên Sư, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Diệp Thiếu Dương đứng mặt đối mặt mà nhìn cô ta, lạnh lùng nói ra bốn chữ. Người uy hiếp ta, từ trên người hắn toát ra một loại khí thế, khiến Lâm Du đột nhiên bắt đầu hoài nghi thực lực của chính mình, hoài nghi rằng mình không có cách nào có thể chạy thoát khỏi tay hắn. Diệp Thiếu Dương chậm rãi bước lên một bước, đưa tay chỉ vào cô ta, lạnh lùng nói. Hiện tại chỉ cần ngươi đi ra một bước ta sẽ liều mạng đến lưỡng bại câu thương, dù có máu nhuộm năm tấc cũng nhất định sẽ lưu ngươi lại, không tin, ngươi có thể thử một lần xem. Nói xong, canh một tiếng rút ra thất tinh long tuyền kiếm, thanh quang bắn ra bốn phía, đẩy lui âm khí xung quanh ra ngoài cách thân hình ba trượng. Lâm Du vừa thấy thất tinh long tuyền kiếm, trong lòng càng thêm khẩn trương, cô ta tin tưởng, với tu vi của mình, cho dù đối mặt với đạo môn pháp khí chí cường như thất tinh long tuyền kiếm, cũng hoàn toàn có thể đào tẩu, chân chính là cô ta khiếp sợ, vẫn là Diệp Thiếu Dương. Không biết vì sao, người này đơn giản nói mấy câu, chỉ một ánh mắt tức khắc làm cho cô ta cảm thấy chẳng còn chút hy vọng nào, nội tâm dãy dụa một hồi, cô ta đành từ bỏ, đột nhiên khom người quỳ xuống, khóc lóc bi thương. Diệp Thiên Sư cầu xin ngươi, vì ta chết thảm như vậy, tha cho ta một con đường, ta thề với trời, chỉ cần giết chết Lương Đạo Sinh với Từ Nguyệt tùy ý ngươi xử lý, tuyệt không lưu lại nhân gian nửa khắc. Diệp Thiên Sư, sinh thời ta cũng là Pháp Sư, cầu xin ngươi. Diệp Thiếu Dương âm thầm nhíu mày, nghĩ cô ta tuy rằng lừa gạt mình cũng gián tiếp giết chết người, nhưng cô ta thực sự đã phải chịu không ít thống khổ, cừu hận có thể khiến một người điên cuồng, cho dù là quỷ cũng không thể tránh khỏi. Không đợi hắn lên tiếng, Lâm Du đưa tay trái về phía hắn đối hắn, một đạo ánh sáng lấp lánh từ lòng bàn tay bay ra chậm rãi tới trước mặt Diệp Thiếu Dương. Đây là hồn tinh của ta, ngươi thu ta thành quỷ phó hay siêu độ cũng được, đã đến nước này, mặc cho ngươi xử trí ta quyết không oán than. Diệp Thiếu Dương do dự một chút lấy ra một LS linh phù, hồn tinh lập tức dán vào, hóa thành hồn ấn. Hắn không nghĩ sẽ thu Lâm Du thành quỷ phó, nhưng nhận lấy hồn tinh thì có thể, đến lúc đó chỉ cần cô ta có dị động gì, mình chỉ cần hủy đi linh phù, hồn thể cô ta cũng sẽ lập tức tan thành mây khói. Lâm Du thấy hắn thu lại hồn tinh, trong lòng cũng buông ra, muốn cúi xuống dập đầu. Diệp Thiếu Dương vội vàng tránh đi, khoát tay nói, ta là thiên sư nhân gian, không chịu quỷ bái, ngươi không cần làm ta gia tăng nghiệp chướng. Xin lỗi, nhất thời kích động đã quên. Lâm Du đứng dậy, dùng cách hành lễ của đệ tử Nga Mi, xá Diệp Thiếu Dương một cái. Diệp thiên sư, ta sẽ tiếp tục điều tra nghe ngóng nơi ở của Lương Đạo Sinh, một khi có kết quả, lập tức tới tìm ngươi. Nói xong phi thân ra ngoài cửa sổ bay đi. Diệp Thiếu Dương thở dài, xoay người hướng Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ cười, cô có cảm thấy ta làm như vậy, là đúng hay sai? Là đúng, nhường một bước đẹp cả đôi đàng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thấy ác quỷ mà không thu ta đã vi phạm một trong 7 môn quy của đạo môn. Tạ Vũ Tình khẩn trương nói, sẽ có hậu quả gì? Giảm âm đức sau khi chết. Góc truyện audio.com, xuống âm ti đối chứng, bài vị không thể nhập tông môn từ đường. Chuyện này, Diệp Thiếu Dương cười cười thu hồi thất tinh long tuyền kiếm, đi xuống dưới lầu, nhàn nhạt nói. Diệp Thiếu Dương ta từ khi nào lại để ý tới mấy môn quy giới luật đó chứ, đó không phải là ta nữa. Không để bụng môn quy giới luật, không để tâm đến việc sau khi chết sẽ không được nhập vào từ đường, không nghĩ sẽ xuống địa phủ làm quan, không nghĩ sẽ lên trời thành tiên, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, làm theo ý mình. Đi tới phía trước cánh cửa sổ cũ nát ở lầu 2, Diệp Thiếu Dương lấy xuống câu hồn tác ở trên cửa sổ, vừa định đỡ Tạ Vũ Tình leo xuống, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng khóc yếu ớt. Thiếu Dương ca, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩn ra quay đầu lại nhìn, thì ra là Dương Tư Linh, vẻ mặt đau khổ, nước mắt chảy ra. Không xong, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn cô đến đây từ lúc nào. Lúc trước đã tới rồi, thấy ngươi đang đấu pháp nên đứng một bên chống tránh, sợ ảnh hưởng đến ngươi, đối thoại của các ngươi ta đều nghe được, cường tử hắn thực sự đã hồn phi phách tán rồi. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, sau một hồi lâu lẩm bẩm nói ra một câu, thực xin lỗi, ta không nghĩ sẽ lừa gạt cô. Dương Tư Linh lắc đầu, ta thật sự cảm ơn ngươi, thật đó, một chút cũng không trách ngươi, ngươi làm như vậy ngược lại còn rất có nhân tình, ngươi không giống như những pháp sư khác. Diệp Thiếu Dương xua xua tay, đừng khen ta đã không trốn dung thân. Lừa thần dối quỷ, lại phạm vào một giới. Dương Tư Linh đi đến trước mặt hắn, nói. Ta không trách ngươi, ta chỉ cảm thấy bi thương cho cường tử. Nói xong, che mặt khóc giống lên. Tạ Vũ Tình tiến lên muốn vỗ vai cô an ủi, kết quả xuyên qua thân thể trong suốt của cô, bất đắc dĩ đành phải đứng trước mặt nói mấy câu Lý Hiếu Cường vì nước hy sinh thân mình đầu rơi máu chảy linh tinh an ủi. Tạ Vũ Tình không nghĩ sẽ nói ra những lời này, nhưng thân là nữ hán tử chưa bao giờ biết an ủi người khác. Dương Tư Linh cuối cùng cũng ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói. Thiếu Dương ca, cho cốt cường tử còn chưa được hạ táng, chuyện này còn phải nhờ ngươi giúp đỡ. Được rồi, đi làm bây giờ, cô theo ta đi luôn. Dương Tư Linh chui vào một lá linh phù trên đai lưng hắn. Diệp Thiếu Dương dẫn Tạ Vũ Tình xuống lầu, ra khỏi cổng trường, bảo Tạ Vũ Tình lái xe, đưa mình tới nhà tang lễ. Thì ra hết thảy chuyện này đều là do Lâm Du làm ra, tâm cơ cô ta cũng thật là thâm sâu. Tạ Vũ Tình vừa lái xe, vừa phát biểu cảm thán, may mà ngươi pháp lực cao cường, không bị Từ Nguyệt làm hại, bằng không sẽ giống. Đột nhiên nghĩ đến Dương Tư Linh đang có trên người hắn, sợ cô có thể nghe được nên không nói tiếp nữa. Bất quá Lâm Du cũng đã thành công, rốt cuộc cô ta chờ được ngươi tới, có thể vì cô ta mà báo thù. Diệp Thiếu Dương thở dài, lão già Thái Lan kia thực rất khó đối phó, hơn nữa còn có Từ Nguyệt, đánh thắng hay không cũng là một vấn đề, cô đừng thấy ta trước đây nói mạnh miệng như vậy, thật ra lòng ta cũng không có nắm chắc. Tạ Vũ Tình nói, Từ Nguyệt có phải lợi hại hơn nhiều so với Lâm Du hay không? Dĩ nhiên, nếu Lâm Du có thể đánh được Từ Nguyệt thì còn tìm ta làm gì? Vậy ngươi còn có Tứ Bảo với Lão Quách hỗ trợ mà, được thôi, Lão Quách không tính, còn có Tứ Bảo. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói, một mình Tứ Bảo không được, ta còn phải tìm thêm một người giúp đỡ, ta đã liên. Góc truyện audio.com, hệ với cô ấy, muộn nhất thì 1-2 ngày nữa sẽ đến. Tạ Vũ Tình cau mày, ngươi nói ai, Nhuế Lãnh Ngọc đó, pháp lực cô ấy mạnh hơn nhiều so với Tứ Bảo. Nghĩ đến sắp được gặp Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng Diệp Thiếu Dương bỗng xuất hiện một cảm xúc kỳ quái, không nói rõ được là cái gì. Tạ Vũ Tình ý vị sâu xa à, một tiếng, hai người các ngươi nhưng lại thật đúng là môn đăng hộ đối. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn cô một cái, không biết nên đáp lại như thế nào. Không cần phải khó xử, ngươi làm chính sự ta không quấy rầy. Tạ Vũ Tình một bàn tay rời khỏi tay lái, đập một phát lên cửa kính xe đập chết một con ruồi đang bay, đưa cho hắn xem, đồ vật thuộc về ta, vĩnh viễn sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Diệp Thiếu Dương khóe miệng khẽ run run, những lời này nghe sao mà giống như là uy hiếp vậy. Cách chương.